làm vợ thầy em nhé. Chương 16, sự thật chớ trêu. Gocchuyenaudio.com. Oáp, nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nó với tay lấy cái đồng hồ bên cạnh bàn. Thầy ơi, trời ơi, 8 giờ kém 5 rồi. Ôi muộn mất, nó cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà vệ sinh. E hèm, hắn đứng tia, xê cửa nhà tắm, hôm nay tôi xin phép cho em và tôi nghỉ rồi. Khỏi đến tia gì, tôi nấu cơm rồi, tí làm xong ra ăn. Tôi đợi em đấy, hắn vỗ đét hai tay vào nhau. Nó đơ ưng, mắt nhìn chằm chằm từ đầu đến chân hắn. Nhanh, hắn quát, 15, cho việc này, nó ậm ừ vài tiếng rồi quay lại làm nốt nhiệm vụ đánh răng của nó. Này ăn đi, hắn chìa bát canh cá cho nó. Cảm ơn thầy, hề hề, nó vừa đưa bát canh lên miệng thì, khỏe, nó lại chạy vào bếp. Hắn sôi máu quát ầm lên, này em quá đáng vừa thôi nhé. Công sức tôi bỏ ra nấu canh cho em mà em phản ứng như này hả cô ngon thì cũng phải góp ý nhẹ nhàng chứ. Cô phải cô ngon, mà cô biết làm sao tự nhiên em buồn nôn khi nghĩ đến cá. Mặt nó trắng bệch, em làm sao thế, bị cảm hả, hắn chạy lại đỡ lấy nó. Cô, em cần nằm nghỉ, nó xua tay, hắn bế nó vào phòng, đắp chăn ngang ưng. Nó, đợi tôi nấu cháo cho em. Hắn vuốt tóc nó cô nói gì, nó nhắm mắt lại để xua đi cái cảm giác buồn nôn khó chịu này. Này ăn đi, tôi xúc cho, hắn đưa thìa cháo lên ngang miệng và, thổi, em cô muốn ăn, nó lắc đầu nguầy nguẩy. Thế em muốn ăn gì? Hắn véo mũi nó, xoài, mắt nó sáng rực, xoài, em bị điên hả? Từ hôm qua đến hát bụng dạ em như thế mà em đòi ăn xoài. Hắn vò vò cái đầu bù xù của hắn, nhưng em thèm, nó kéo áo hắn, cô cho ăn thì thôi, em cô ăn cơm nữa. Thôi đờ si rồi, tôi sẽ mua cho em. Nhưng, cô ăn hết tôi đổ mang tay em. Hắn đe dọa, hắn ngồi nghiệt mặt nhìn nó ăn ngon lành gần hết rổ xoài chua. Trời ơi em là tài thánh hả? Hắn há hốc mồm, thèm là ăn, nó vừa nhồm nhòm miếng xoài trong mồm, vừa trả lời hắn. Ôi đúng là, hắn ôm đầu, lát ăn xong mặc quần áo vào tôi đưa em đi bác sĩ. Hắn xoa đầu nó, em cô đi bác sĩ đâu? Nó chìa ra tia, xê mặt hắn một rổ vỏ xoài. Dọn đi, em học cái thói ra lệnh như thế từ khi nào đấy hả? Hắn véo má nó một cái đau điếng, mặc quần áo vào, úi, nó xoa xoa cái má. Đợi em tí, hắn chở nó đến bệnh viện, nó xét nghiệm đủ mọi thứ chụp chiếu rồi siêu âm. Đến lúc nhận kết quả, nó và hắn đều sững ưng, nó đã có thai. 3 tuần rồi, khách trương.